Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, chương 54, Đại võ võ quán Triệu Thiên Hà. Bầu trời như mực, nguyệt ẩn sao thưa, luôn luôn hài hòa bình tĩnh Vân Sơn huyện, ở tối nay lại là hỏa quang trùng thiên, kêu rên khắp nơi, có yêu ma, chạy mau a, yêu ma, là yêu ma a, đó là cái gì? Đừng tới đây, đừng tới đây, chạy mau, nhanh đi thành Hoàng Miếu. Đi thành Hoàng Miếu yêu cầu che chở. Toàn bộ Vân Sơn huyện loạn tung lên, không ít hào môn kiến trúc bốc cháy. Hỏa quang chiếu rọi phía dưới, giống như ngày tận thế tới. Đại võ võ quán, từng con yêu ma cảm ứng được đại võ bên trong võ quán ẩn chứa dồi dào huyết khí cùng nhân loại khí tức. Tụ tập lại, trong đó có ba con yêu ma tai họa dẫn đầu, một con là dường như hắc nghiêu một dạng yêu ma, một đôi mắt tản ra lạnh lẽo quang mang, một cái là trên người mặc quần dài màu đỏ nữ tử, tóc tai bù xù, lộ ra một con quỷ dị con mắt, một con là mọc ra tứ chi cánh tay sinh vật kỳ quái. Ba con yêu ma dẫn theo một đám yêu ma tai họa tụ tập ở đại võ võ quán trước cửa lớn. Hắc nghiêu yêu ma phát sinh một tiếng bò gọi thanh âm to lớn dường như nước thép đổ bê tông, thân thể động hướng về đại võ võ quán xông tới. Còn chưa đợi được hắn vọt tới đại võ võ quán, đại võ võ quán cửa bỗng nhiên đánh mở, một người mặc mét màu trắng trang phục trung niên nam tử đi ra. Hắn vóc người kiên cường, vai rộng thể rộng, tướng mạo trên trán rộng chóp mũi, có mấy phần anh tuấn uy vũ khí chất. Trung niên nam tử nhàn nhạt liếc hắc nghiêu yêu ma, bước ra một bước, giống như xúc địa công giống như vậy, trong nháy mắt chính là đi tới thẳng trùng hắc nghiêu yêu ma trước mặt. Tay giơ lên, một chưởng bỗng nhiên đập xuống, nát núi liệt thạch, oành, một chưởng rơi vào hắc nghiêu yêu ma trên đỉnh đầu. Hắc nghiêu yêu ma xương sọ trong nháy mắt vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, một chưởng đem nó vỗ tới trên mặt đất, hoàn toàn mất đi khí tức. Chưởng giết hắc nghiêu yêu ma. Trung niên nam tử ánh mắt yên tĩnh, bước ra một bước hổ gặp bầy dê, nhảy vào đông đảo yêu ma bên trong. Song chưởng khép mở trong lúc đó, có màu đỏ nhàn nhạt khí lưu lưu động, ẩn chứa một luồng nóng rực khí tức, đánh chết từng con yêu ma. Không có một con yêu ma có thể ở trong tay hắn tồn tại quá một chưởng lực lượng. Ở khoảng cách đại võ võ quán cách đó không xa một cái nóc nhà, có ba người yên tĩnh đứng ở trên nóc nhà, nhìn phía đại võ võ quán phương hướng. Người này chính là đại võ võ quán quán chủ Triệu Thiên Hà. Hắn tu luyện công pháp tên là Xích Vân Tay, trên hai tay mang theo nóng rực khí tức, đuổi sát tiên thiên chân hỏa, đối với yêu ma có nhất định tác dụng khắc chế. Thương Đồ nhẹ giọng giải thích, Xích Vân Tay chỉ có thể coi là hạ đẳng võ học, ở trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực như thế cũng là không sai. Nho nhã trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, đàn chủ muốn không để ta ra tay giết hắn? Không cần. Thanh niên mặc áo đen nhìn đại sát tứ phương Triệu Thiên Hà, tay giơ lên, cong ngón tay búng một cái, một đạo hắc sắc khí kình bắn ra, như điện như lửa, như ý lui mấy chục mét khoảng cách, đang phi xạ trong quá trình, cái kia màu đen khí kình từ từ diễn hóa thành một con hắc sắc tiểu xà, quỷ dị phi thường. Triệu Thiên Hà quay người một chưởng đánh trúng cái kia quần đỏ nữ tử. Xích Vân Tay mang theo nóng rực lực lượng càng hóa thành hỏa diễm nuốt hết quần đỏ nữ tử. Một chưởng chính là giải quyết quần đỏ nữ tử, mới vừa nhất giải quyết nữ tử áo đỏ. Triệu Thiên Hà chính là cảm giác được một luồng nguy hiểm chí mạng bao phủ toàn thân. Biểu hiện lẫm nhiên, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại. Một đạo hắc sắc tiểu xà từ hắn trong tầm mắt nhanh chóng tiếp cận, mang theo một luồng đoạt nhân sinh cơ khí thế khủng bố. Xích Vân diệt sát, Triệu Thiên Hà trầm giọng một uống, toàn thân chân khí lan, giống như núi lửa bắn ra, ngưng tụ một trường bên trên, một trường lấy ra, liền không khí cũng phảng phất muốn bốc cháy lên giống như vậy. Đánh về hắc sắc tiểu xà, hắc sắc tiểu xà trước mặt đụng vào xích vân tay bên trên. A, Triệu Thiên Hà lập tức hét thảm một tiếng. Bàn tay hắn trực tiếp bị hắc sắc tiểu xà cho cắn thủng. Hắc sắc tiểu xà theo tay hắn cánh tay nhanh chóng mà động, đem cơ thể bên trong huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Hô hấp công phu chính là đạt đến Triệu Thiên Hà vị trí trái tim, một cái đem trái tim cho cắn xuống. Phốp, Triệu Thiên Hà phụt lên ra một ngụm máu tươi, sinh cơ từ thân thể hắn không ngừng trôi đi, cuối cùng ngã trên mặt đất, mất đi tính mạng. Theo Triệu Thiên Hà chết đi, những cái yêu ma lớn mạnh lá gan, giống như người điên đồng dạng bỗng nhiên nhào vào Triệu Thiên Hà trên thân, trắng trợn cắn nuốt Triệu Thiên Hà cái kia tràn ngập huyết khí thân thể. Nhưng những này nuốt Triệu Thiên Hà thân thể yêu ma tai họa, liền ba cái hô hấp công phu đều không có chịu đựng. Từng cái cũng đều ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Đàn chủ hắc xa khí kình càng ngày càng kinh người. Nho nhã trung niên nam tử nhẹ giọng nở nụ cười. Chỉ là thông u cảnh võ giả thôi. Thanh niên mặc áo đen lạnh lùng mở miệng, hướng về thành nam phương hướng nhìn lại. Ta đã tìm đến vật kia chỗ. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Nho nhã trung niên nam tử khẽ gật đầu. Đàn chủ, cái kia nắm giữ quỷ nhãn người tốt xem cũng phát hiện vật kia. Thương đồ đột nhiên mở miệng. Chúng ta bái xà giáo muốn đồ vật, không người có thể ngăn cản. Không người ánh sáng đến, liền tất cả đều giết đi. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng. Đúng, minh bạch. Ba người lập tức lên đường đi tới thành nam giếng cạn phương hướng. Chu phủ, tất cả mọi người tụ ở đại đường vị trí. Máu chó đen, cức gà hương vị hỗn tạp ở cùng một nơi, tràn ngập trong không khí, hình thành khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức. Ở luồng hơi thở này bên trong, mơ hồ có nhàn nhạt mùi khai. Hiển nhiên, có người dọa đi đái. Ở bên ngoài, mọi người có thể nhìn thấy yêu ma tai họa ở bồi hồi. Số lượng cũng không nhiều, chỉ là một hai con thôi. Có thể những yêu ma này tai họa, nhưng vẫn không có ly khai, cũng không có tiến vào chu phủ. Máu chó đen, gà trống lớn ẩn chứa khí tức để bọn hắn cảm giác được hoảng sợ. Những này chỉ là nhỏ yếu yêu ma tai họa thôi. Cùng thổ hổ như vậy, yêu ma căn bản vô pháp so sánh. Tần Phong thiếu hiệp đi có một quãng thời gian, làm sao vẫn chưa về? Chu lão gia đi qua đi lại, thỉnh thoảng hướng về ngoài cửa nhìn lại. Lão cha, người cũng không cần đi tới đi lui. Ta sư phụ xuất mã, người liền cứ yên tâm đi đi. Chu Nhất Minh nói, hắn trên người có vết máu loang lổ, tất cả đều là máu chó đen. Đại Hắc nằm ở góc, một mặt sinh không thể luyến hướng trần nhà nhìn. Hắn trên mông bao vây lấy vải trắng, hoàn toàn nhiễm phải huyết dịch. Nó cũng không bao giờ tin tưởng chủ nhân. Chu lão gia, người yên tâm đi. Phong ca thế nhưng là rất lợi hại, coi như là có yêu ma hắn cũng không sợ. Đường Tiểu Nhu cười cười. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về nam phương nhìn lại. Tiểu Nhu, ngươi làm sao? Chu Nhất Minh nhìn thấy Đường Tiểu Nhu cử động, hiếu kỳ hỏi, vậy một bên thật giống có đồ vật gì? Đường Tiểu Nhu chỉ vào thành nam phương hướng. Vậy một bên, Chu Nhất Minh theo Đường Tiểu Nhu chỉ phương hướng nhìn lại. Xem hồi lâu, đạo, vậy một bên không phải chúng ta chu phủ nhà xí chỗ sao? Khó nói cũng có yêu ma tai họa từ chỗ đó đi ra. Quá buồn nôn đi. Chu Nhất Minh một mặt ghét bỏ. Đường Tiểu Nhu, ngoặc kép, không phải là nơi đó, là thành nam phương hướng. Thật giống có đồ vật gì muốn xuất tới. Thành nam phương hướng, Chu Nhất Minh trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc.